Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, ngày hạnh phúc chỉ số đã đến sổ sách. Ngọt cao lương gieo hạt kỳ bình thường là 4 đến cả tháng 7. Thời kỳ sinh trưởng nhất trưởng bất quá 2 tháng. Bởi vậy sớm truyền bá thu hoạch gốc dạ số đều sẽ càng nhiều hơn một chút. Mà bây giờ lưu cho Tân Thúy Thành bách tính thời gian đã không nhiều. Cam Cốc Vũ phát động đến bọn hắn cấp tốc khai hoang. Mau chóng tướng ngọt cao lương gieo trồng xuống đồng thời. Cũng phải vì hắn thu thập tận khả năng nhiều kim quáng thạch bổ sung tiền tài giá trị bởi vì ngọt. Cao lương hạt giống nhu cầu lượng thái đại quan hệ. Vì tiết kiệm thời gian cùng ma pháp lực. Cam Cốc Vũ vẫn như cũ chỉ đối tiến hành nạn sâu bệnh miễn dịch ưu hóa liền phân phát xuống dưới. Dù là như thế. Đều để Cam Cốc Vũ sức cùng lực kiệt, thấy phái phái thật lấy làm đau lòng. Kỳ thật có chuyện tỷ tỷ ta một mực cũng rất để ý. Tiểu Ngọc một bên ân cần địa cho Cam Cốc Vũ xoa, bóp huyệt thái dương, một bên nhỏ giọng hỏi nói. Tự nhiên chi mẫu miệng hạ tiếp nhận kim quáng thạch cùng đá kim cương làm cống phẩm. Ban thưởng quý giá hạt giống chủng mầm. Vì sao mỗi lần đều đem ngươi làm cho pháp lực khô kiệt vô cùng suy yếu a? Cam Cốc Vũ không nghĩ tới đều qua lâu như vậy. Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi cái này. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Sau đó mới nói. Ngươi làm mở ra thần giới đến đại lục chuyện tống thông đạo không cần tiêu tốn năng lượng a. Tự nhiên chi mẫu nàng lão nhân ra phát triển phát nhanh tất cả đều là đến giao. Tiêu hao tất cả đều là ta ra. Tự nhiên mệt mỏi lạc. Hai nữ bị cái gì chuyển phát nhanh đến giao loại hình thần giới dùng từ hù đến sửng sốt một chút, rất nhanh liền bị Cam Cốc Vũ lừa gạt đi qua. Phái phái đột nhiên hỏi, đã nhiên như thử, tự nhiên chi mẫu có phải hay không cũng có thể là dọc theo lối đi này giáng lâm đại lục. Thần, như vậy cường đại cá thể, muốn giáng lâm đại lục nào có dễ dàng như vậy? Tiêu hao ma pháp lực cũng không phải là chúng ta những người này có thể gánh chịu. Cam Cốc Vũ, dựa theo mình lý giải tùy ý bịa chuyện đạo. Dù sao phái phái Tiểu Ngọc các nàng cũng không có địa phương đi chứng thực. Vậy ngươi hẳn là có thể đi trở về a? Phái phái ngay sau đó 10 phần khẩn trương hỏi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nhìn về phía một mặt lo lắng nàng. Đột nhiên cười. Thế nào? Không nỡ ca. Tiểu Ngọc 10 phần thức thời lặng lẽ rời đi, mà phái phái thì cúi đầu trầm mặc lại. Cam Cốc Vũ thấy thế cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Kia ngươi có muốn hay không đi theo ca cùng đi? Phái phái do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói, có thể sao? Ngươi còn thật cam lòng đi theo ca bỏ trốn à? Cam Cốc Vũ cưng chiều địa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói. Ta tạm thời còn không tìm được trở về biện pháp. Không phải lúc trước ngươi cái này mạo thất quỷ đem ta triệu hoán đến thời điểm. Ta liền trở về. Yên tâm đi. Nếu là tìm được đường trở về. Cùng lắm thì ta mang hộ bên trên ngươi thôi. Tiểu Mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Thật. Nói xong nha. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt đột nhiên hiện ra một vòng tưởng niệm chi sắc. Ca nói trở về. Cũng không phải đi thần giới cái kia không hiểu thấu quỷ địa phương a nói thật có thần giới a. Tạm thời đem những này suy nghĩ để qua một bên. Cam Cốc Vũ chống cái lưng mỏi. Đi vào nguyên thuộc về Tiểu Ngọc. Bây giờ lại bị hắn lâm thời trưng dụng trước bàn làm việc. Xuất ra một chương giấy viết thư nâng bút viết nhanh. Châu đen chủng quần mở rộng nuôi dưỡng kế hoạch. Đã tại Diệp Bân ra sức thôi thúc dưới khởi động. Nhưng trên thực tế nơi này diện vẫn có một ít mịt mờ gấp đón đỡ giải quyết. Cam Cốc Vũ đối với chăn nuôi nghiệp cũng không phải là đặc biệt sở trường. Mặc dù nói là sinh vật học hệ học sinh, nhưng hắn chỉ là đối với mình hứng thú chỗ nông lâm nghiệp càng để bụng hơn một chút. Phương diện khác thì phần lớn là 60 điểm vạn tuế trình độ. 10 phần học du côn phong phạm, cho nên đối với súc vật nuôi dưỡng. Còn lại là dị giới súc vật đại quy mô nuôi dưỡng. Cam Cốc Vũ trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Ngộ nhỡ châu đen bầy xuất hiện tình hình bệnh dịch làm sao bây giờ? Vạn năng sinh vật bàn điều khiển tựa hồ cũng không có miễn dịch súc vật dịch bệnh ưu hóa thiết bị. Bất quá là tại trong cửa hàng có bán ra một chút súc vật hòa gia chim dùng dược mà thôi. Đối với cái này, hắn căn dặn Diệp Bân, trâu đen nuôi dưỡng tốt nhất vẫn là chia nhóm nhỏ cách ly nuôi dưỡng. Đợi nuôi dưỡng kỹ thuật từng bước thành thục về sau lại làm tính toán khác. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị truyền tin ti dược trưởng lão cùng Thu Ý. Khi nhìn các nàng đến đây vì Tân Thúy Thành Châu Đen làm một lần tương đối thấu triệt điều tra. Nghiên cứu, nhìn xem năng không thể khai phát ra dịch bệnh dự phòng thủ đoạn. Nói đến cũng là kỳ quái đâu. Cái này Châu Đen tại cái khác địa phương liền không thể sống sót là vì cái gì a? Phái phái gối cái đầu tự nhủ. Cho nên ta mới nói đây là tự nhiên chi mẫu ban cho Tân Thúy Thành tài phú mà. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Lại là chưa hề nói phá. Trên thực tế hắn đối với cái này sớm đã có suy đoán. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân tám thành không thể rời bỏ nước thổ phương diện vấn đề. Nhưng hắn lại tạm thời không có truy nguyên ý nghĩ. Nhìn xem Viêm Hoa gia tộc liệt diễm chó cùng Trọng Bang gia tộc Đông Hải hải sản liền biết. Mặc dù Châu Đen không là ma thú, tại sản xuất ma tinh phương diện yếu lực thua một bậc. Nhưng đem nó phát triển thành Tân Thúy Thành đặc sắc sản nghiệp. Cũng sẽ cho cái này phiến thổ địa mang đến vô tận tài phú. Cam Cốc Vũ không cần thiết để nước phù sa dẫn ra ngoài. Huống chi, bây giờ Châu Đen đại quy mô nuôi dưỡng kỹ thuật mới vừa mới bắt đầu tìm tòi. Tại nuôi dưỡng phương pháp thành thục trước đó, cũng hoàn toàn chính xác không có đủ mở rộng điều kiện. Cam Cốc Vũ cũng không muốn để bệnh bò điên cái gì lan tràn đại lục. Đây không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Cũng may Tân Thúy Thành nuôi dưỡng Châu Đen số lượng không nhiều. Nhưng lịch sử lại tương đối lâu đời. Tại súc vật dịch bệnh phòng khống phương diện ngược lại là so Cam Cốc Vũ cái này gà mờ muốn lành. Nghề được nhiều. Trước kia, Châu Đen là lấy rơm dạ làm chủ ăn. Mà vì để rơm dạ năng thời gian dài bảo tồn. Nơi này ủ phân xanh kỹ thuật cũng coi như tương đối tiên tiến. Đồng thời, vì Châu Đen sữa có thể trường kỳ bảo tồn để làm khẩn cấp trữ lương. Tân Thúy Thành bách tính cũng sẽ rất nhiều chủng sản phẩm về sữa tươi phương pháp luyện chế. Ngược lại để Cam Cốc Vũ tỉnh không ít tâm. Hắn có can đảm sớm ký Tân Thúy Thành Châu Đen thịt chế phẩm cùng sản phẩm về sữa tươi chuyên. Tiêu quyền. Cũng cân nhắc đến hậu cần cùng cất vào kho phương diện áp lực cũng không tính quá nghiêm trọng. Cái này hai ngày bận rộn nhất chính là Diệp Bân. Cao hứng nhất cũng là hắn. Ngọt cao lương tại đất bị nhiễm mặn bên trên thu hoạch được bội thu là sự thật. Để Châu Đen sinh sữa lượng tăng vọt. Sữa chất cũng có tăng lên cái này cũng là sự thật. Cái này khiến ngọt cao lương tại Tân Thúy Thành mở rộng cũng không có gặp được bao lớn độ khó. Ngọt cao lương xuất hiện. Để Tân Thúy Thành bách tính tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên. Mặc dù cái này mới vừa mới gieo trồng xuống. Nhưng ngọt cao lương mang cho người ta nhóm lòng tin lại là to lớn. Nếu như nói trước kia làm ruộng cấp tốc tại sinh kế. Bọn hắn hiện tại dốc hết sức không tách ra khẩn vùng đất mới. Liền là tại dựa vào hai tay của mình bện tương lai. Tân Thúy Thành khai hoang dậy sóng. Thẳng đến đồng ruộng diện tích vượt ra khỏi Tân Thúy Thành lao lực có khả năng quản lý cực đại nhất. Về sau, mới bắt đầu dần dần lắng xuống. Cam Cốc Vũ biết được việc này về sau. Cũng không để cho những này khai khẩn ra dư thừa cánh đồng cứ như vậy để đó không dùng xuống tới. Mà là tại phía trên trồng một chút cây táo. Loại thực vật này nhịn muối tẩy rửa. Đối đất bị nhiễm mặn lui muối ưu hóa nhưng đưa đến rất tốt hiệu quả. Đồng thời, nó lá quả đều nhưng làm đồ ăn. Trong đó cây táo trái cây cũng có thể dùng ăn hoặc làm thuốc. Đương một thời kỳ mới tự nhiên thanh âm mang theo Tân Thúy Thành Châu Đen tin tức truyền ra. Đương ngoại ô đất bị nhiễm mặn bên trên toát ra sinh cơ giạt rào ngọt cao lương mạ. Đương nâng thành gieo hò. Số lớn bách tính mang theo lễ vật đi vào thành chủ phủ thỉnh cầu muốn gặp Cam Cốc Vũ một mặt lúc. Diệp Bân cùng Tiểu Ngọc lại chỉ có thể nói cho mọi người. Cam Cốc Vũ đã đi đầu rời đi. Mang theo tăng vọt hạnh phúc chỉ số. Thâm tàng công cùng tên. Chưa xong còn tiếp. PS. Hạm R sinh sắc cá ướp muối. Không. Mở. Tâm.